Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, chiến đấu tại tiếp tục. Di tích, mặt phía nam thẳng đường. Le bỏ rồi hai súng, mà sử dụng shotgun, ý đồ phi thường rõ ràng. Shotgun uy lực càng lớn. Đương nhiên, tầm bắn là cái vấn đề lớn. Bất quá, hiện tại hai người liền cách rồi đầu ngõ nhỏ. Khoảng cách như vậy lựa chọn shotgun là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, le súng ngắn viên đạn đánh xong. So với thay đổi viên đạn, trực tiếp đổi thương đương nhiên càng nhanh. Đặc biệt là cơ thân trên treo rồi một đống súng ống. Quả thực cùng người hình kho quân dụng giống như không hề thiếu súng ống. Răng rác, một thương không có bên trong. Le lập tức kéo động chốt súng. Nhiếp phá tự nhiên không có khả năng đần độn đứng lấy. Lập tức tránh âm thanh trốn đến một bên. Le hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện gốc già. Kéo xong chốt súng không có nổ súng, mà là nhanh chóng lui về phía sau. Từ ngõ hẻm khác một bên lui rồi ra ngoài. Rõ ràng là cảm giác được rồi cái gì. Quả nhiên, Le vừa mới rời khỏi ngõ nhỏ. Một mai lựu đạn liền bay rồi tiến đến. Ầm ầm một tiếng, lựu đạn nổ tung, nhấc lên ngọn lửa, từ hai bên đầu ngõ bừng lên. Cảm thụ được không khí trở nên nóng rực, hai người lại cùng lúc động rồi bắt đầu. Một bên hướng về mặt bên di động, một bên tại chuyển qua cửa sổ vị trí lốp, hướng về đối phương xạ kích. Sau đó, ai cũng không có bắn trúng ai, chuyên dùng súng ống người. Đồng thời cũng rất sở trường lần tránh cái này vũ khí xạ kích. Hai người đều là một bên hoàn thành xạ kích, một bên trốn cửa sổ bên góc chết, không có cho đối phương chuẩn xác trúng mục tiêu cơ hội. Nhưng là, từ phía trước cửa sổ hiện lên, lần nữa lưng tựa vách tường thời điểm, Nhiếp Phá mắt nhìn cánh tay trái của mình, quần áo nát một khối, ẩn có vết máu. Chỉ là chảy ra, không có bị trực tiếp trúng mục tiêu. Nhiếp Phá cũng không có cấp cho Claire cơ hội gì. Chỉ có thể nói đối phương vận khí không tệ. Nhưng là, vận khí bản thân cũng là có thể quyết định chiến cuộc nhân tố một trong. Không có gì phải oán trách. Hô, Nhiếp Phá thật sâu hít một hơi. Hướng phía trước, cẩn thận cất bước. Đi đến càng phía trước đầu ngõ. Thò đầu nhìn rồi thoáng qua, không thấy được Le, Nhiếp Phá đem Thiên Vương súng trường treo ở rồi vách tường trên. Lợi dụng tường gạch khe hở cố định trụ, sau đó đem cõng hộp súng phóng tới đất trên. Cầm ra chọn bộ Hổ Vương súng trường, nhanh chóng trang bị trên. Nhiếp Phá từ mặt bên bắt đầu đi vòng, so với trước đó lẫn nhau có công thủ. Nhiếp Phá quyết định để chính mình to gan hơn một chút. Hắn đã có chút phiền chán trận này chiến đấu. Khác một bên, Claire cẩn thận từng ly từng tí thò đầu. Sau đó thấy được rồi ngõ nhỏ đối diện họng súng. Lập tức rút về đầu. Đại khái một, hai giây sau, Claire lần nữa thò đầu. Phát hiện họng súng chính ở chỗ này. Này một lần, Claire nhíu mày lại. Họng súng lộ rồi một đoạn nhỏ ở bên ngoài. Này đương nhiên sẽ bại lộ vị trí, mang ý nghĩa Nhiếp Phá ngay tại mặt kia vách tường mặt sau. Mà cái này rõ ràng là một cái sai lầm. Nhưng là, Nhiếp Phá sẽ phạm dưới thấp như vậy cấp sai lầm sao? Claire cho rằng là sẽ. Nhiếp Phá cũng là người. Là người thì có phạm sai lầm thời điểm. Nhưng Nhiếp Phá một mực không có phát hiện mình phạm sai lầm. Cái này khiến Claire cảm thấy phi thường không bình thường. Nhiếp Phá tiêu chuẩn có lẽ còn không có thấp đến loại trình độ này. Cũng chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên từ sát vách ngõ nhỏ xông rồi ra đến. Nhắm ngay Claire vị trí. Hỏng bét, bị lừa rồi. Claire trong nháy mắt liền hiểu được. Nhưng đã chậm một bước. Nhiếp Phá hướng về Claire bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh. Hổ Vương họng súng trường phun ra ngọn lửa, không ngừng trúng mục tiêu Ple bộ ngực, tiếp lấy viên đạn không ngừng nổ tung, Mặc dù đơn mai viên đạn nổ tung uy lực cũng không mạnh, nhưng nếu như là liên tục, liền coi là chuyện khác rồi. Phle thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nổ bay ra ngoài, ngã tại không xa nơi đất trên. Trong tay kia thanh shotgun cũng rơi vào nơi xa. Di tích chính diện đầu phố, Diệp Nguyệt bồng bềnh tại không trung, cách đất ước chừng 7 mét bộ dáng, cúi đầu quan sát Hạ Du Nhiên. Cảm giác kia để Hạ Du Nhiên cảm giác thật không tốt. Ai cũng không ưa thích bị người cúi đầu nhìn xuống. Không có chút do dự nào, Hạ Du Nhiên lần nữa xuất đao. Tinh đao ánh sáng hướng về bầu trời lao đi. Hấp thu, chiêu không ở lão. Diệp Nguyệt tùy ý đưa tay. Đao kia ánh sáng tựa như là bị cái gì đồ vật cho hấp thu hết đồng dạng. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hạ Du Nhiên cắn chặt hàm răng, lập tức bắt đầu liên tục vung đao. Nàng không tin Diệp Nguyệt có thể một mực hấp thu công kích. Khẳng định sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Chỉ cần đột phá hạn mức cao nhất, Diệp Nguyệt liền không thể làm gì. Yêu đao, Hạ Du Nhiên quát nhẹ nói. Bầy yêu loạn múa, Hạ Du Nhiên không ngừng xuất đao. Tốc độ nhanh chút không thể tưởng tượng nổi. Cánh tay tại không trung mang ra một đạo tàn ảnh. Một đạo đao ánh sáng không ngừng hướng về không trung lướt rồi ra ngoài. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, như là nở rộ pháo hoa đồng dạng, thoạt nhìn phá lệ chói lọi. Diệp Nguyệt mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay ở trước người đảo qua. Những cái kia đao ánh sáng từ Diệp Nguyệt trong lòng bàn tay đảo qua trong nháy mắt, lập tức sẽ biến mất không còn tăm tích. Hạ Du Nhiên sắc mặt lạnh lùng, lần nữa đem đao quét ngang, bày ra mới tư thế. Yêu đao, Hạ Du Nhiên quát nhẹ nói. Phá núi, Hạ Du Nhiên một đao hướng về không trung lần nữa chém rớt. Này một lần, chuôi này yêu đao trên tràn đầy ra đến đao ánh sáng phá lệ to lớn, có đủ 10 mét to lớn, hướng lấy Diệp Nguyệt liền phách đầu cái não chém rơi xuống. Chỉ là, vẫn như cũ vô dụng. Diệp Nguyệt hướng lấy cái kia đạo khổng lồ đao ánh sáng đưa tay. Hấp thu, làm đao ánh sáng cùng Diệp Nguyệt bàn tay chạm đến lúc, liền đột nhiên phá toái, sau đó hóa thành vô số vầng sáng tản mát, lần nữa không hiểu thấu biến mất không còn tăm tích. Chỉ bất quá, Hạ Du Nhiên còn không hề từ bỏ, không có thu đao, mà là cổ tay đột nhiên nhất chuyển. Hạ Du Nhiên lại lần nữa hướng về phía trước nhô ra một bước. Yêu đao, Hạ Du Nhiên lần nữa quát nói. Xét đánh, cũng không biết rõ Hạ Du Nhiên là làm sao làm được. Chuôi này yêu đao là hướng về bầu trời chém ra, nhưng đao ánh sáng nhưng từ bầu trời bên trong rơi xuống, phảng phất thật như là xét đánh đồng dạng, trực tiếp hướng về Diệp Nguyệt đầu đánh xuống. Diệp Nguyệt sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nói, bình chướng. Diệp Nguyệt thân thể chung quanh nổi lên hình tròn bình chướng, đem Diệp Nguyệt cho bao khỏa trong đó. Cái kia đạo đao ánh sáng rơi vào rồi bình chướng trên, phát ra nổ thật to âm thanh, tiếp lấy hình tròn bình chướng liền kịch liệt rung động bắt đầu. Răng rắc một tiếng, bình chướng mặt ngoài xuất hiện rồi một chút tỉ mỉ vết dạn. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút vết dạn mà thôi. Hạ Du Nhiên một kích kia cũng không có triệt để phá toái rơi Diệp Nguyệt bình chướng, nhưng này đã đủ để cho Hạ Du Nhiên lộ ra nét mừng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Một kích này, Diệp Nguyệt không có sử dụng hấp thu. Vô luận như thế nào nghĩ, hấp thu loại này trực tiếp đem công kích hóa thành vô hình năng lực, khẳng định so bình chướng đối cứng công kích muốn tốt dùng. Liền xem như đồ đần cũng biết rõ làm như thế nào tuyển. Diệp Nguyệt cũng một mực đang sử dụng, cho nên dưới mắt đột nhiên đổi thành bình chướng, liền chỉ có một cái khả năng. Không phải Diệp Nguyệt không muốn dùng, mà là không dùng đến. Rốt cục đến cực hạn sao? Hạ Du Nhiên câu xuống khóe miệng, Cứ việc Diệp Nguyệt một mực biểu hiện rất cường thế, ép Hạ Du Nhiên không thở nổi, nhưng Hạ Du Nhiên cũng một mực tin tưởng Diệp Nguyệt khẳng định là có cực hạn, mà bây giờ chính là Diệp Nguyệt cực hạn. Như vậy, Hạ Du Nhiên nói, ta cũng rốt cục nên làm thật rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.